Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 302. Thịt người súp đặc, đại cổ thủy lãng mãnh liệt rót vào dưới đất trong huyệt động. Bạch Mi lấy chân thủy kiếm lực gọi ra Hải Vương Triều Thủy. Có thể cũng không phải là phổ thông nước biển, giờ phút này rót vào dưới đất hang động sóng. Không chỉ có nhiệt độ cực thấp, lại nặng như duyên hống. Tầm thường trúc cơ ở trong nước phao lâu cũng sẽ hàn độc vào cơ thể. Bạch Mi tin tưởng này phục ma tháp trong tầng 1. Nhốt sợ rằng nhiều nhất chính là trúc cơ cấp bậc ma tu. Không khả năng sẽ có thể ngăn cản Hải Vương Triều Kim Đan cấp khác tu sĩ. Quả nhiên, làm cả tòa dưới đất hang động đều bị Hải Vương Triều bao phủ sau khi... Cái này bị Bạch Mi nổ tung cửa hang sẽ không lúc đó có tu sĩ ma đảo phá vỡ mặt nước trốn ra được. Mà Bạch Mi liền ngồi ngay ngắn ở lỗ lớn cạnh, trốn ra được một cái tu sĩ ma đảo. Đỉnh đầu của Bạch Mi Nam Minh Ly Hỏa sẽ ngọn lửa một quyển đem lướt vào trong lửa. Luyện hóa ma khí, đốt sạch thành tro, bắt trước làm theo gần nửa ngày. Bạch Mi các loại có chút phiền. Một cái như vậy cái chờ đợi lúc nào là một đầu a. Đằng địa một chút đứng lên, tay phải của Bạch Mi hư cầm chân thủy trường kiếm, tay trái mở ra, một thanh toàn thân xích hỏa lượn lờ, lưỡi kiếm dung nham lăn lộn trường kiếm hạ xuống Bạch Mi trong tay. Chính là kia hỏa nguyên kiếm lực hóa thành trường kiếm, nhất thủy nhất hỏa, song kiếm nơi tay. Bạch Mi chợt đem hai thanh trường kiếm thống nhất chung một chỗ, hướng dưới đất nặng nề cắm một cái, thủy hỏa kiếm đạo trừ hài. Hô, nước lửa tương giao, kinh khủng nóng nảy lực lượng ở dưới mặt đất điên cuồng giống giận. Mặt đất bị đẩy ra vô số lỗ lớn, vù vù nhũ bạch sắc hơi nước, xông phá mặt đất cao mấy chục mét, sôi sùng sục áp lực dưới đất tuôn ra cổ động. Giống như là vô số bàn tay chính đang tàn nhẫn tàn phá. A, lạnh giá Hải Vương Triều trong nháy mắt thành một nồi nóng bỏng nước sôi. Nhóm lớn cắn răng kiên trì ở Hải Vương Triều trong tu sĩ ma đảo cũng không còn cách nào chịu đựng sống sờ sờ bị nước sôi nấu mùi vị, rối rít kêu thảm muốn trốn khỏi hang động. Sắc mặt vô tình, Bạch Mi dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, thổ dục kiếm lực đột nhiên phát động, trên mặt đất toàn bộ lỗ thủng ở thổ dục kiếm lực dưới tác dụng nhanh chóng khép lại, cũng đem mặt đất trở nên so với sắt thép còn cứng hơn thượng gấp trăm ngàn lần. Mặt đất khép lại, hơi nước nhiệt độ cao không cách nào thả ra, tích tụ dưới đất, toàn bộ dưới đất hang động chỉ một thoáng giống như là biến thành một cái nồi áp suất. Cực hạn nhiệt độ cao, kinh khủng áp lực, để cho ẩn núp trong huyệt động tu sĩ ma đạo tiếng kêu rên liên hồi. Điên cuồng đánh phía trước mặt đất, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ Bạch Mi lấy thổ dục kiếm lực ra trì mặt đất. Một canh giờ trôi qua dưới mặt đất đã hoàn toàn không có động tĩnh. Bạch Mi thần niệm mò xuống, toàn bộ sinh tức đều đã biến mất. Dưới đất trong hang động toàn bộ tu sĩ ma đạo toàn bộ đều chết ở phía trong nước. Giờ phút này, nhìn như bình thường dưới mặt đất, nếu là có người mở ra mặt đất, liền sẽ thấy bên dưới kia hỗn hợp thịt người xương người một nồi súp đặc. Tạo thành này màn địa ngục. Bạch Mi, mặt vô biểu tình rũ thấp đôi mắt liếc mắt nhìn dưới chân. Phất ống tay áo một cái giá lên trường kiếm dày đặc không trung rời đi. Tìm đi tầng kế tiếp cửa vào, vị này kim cương nộ mục tương. Bạch Mi sau khi rời đi, luộc sống vô số tu sĩ ma đạo dưới đất trong huyệt động. Một cổ khổng lồ oán niệm bắt đầu dần dần ngưng tụ. Đó là những thứ này chết thảm trong huyệt động tu sĩ oán niệm tụ tập lại sản vật. Ta thật hận a, giống như một đoàn nồng tử sắc ô vân. Tràn ngập chết hết khô héo khí tức khổng lồ oán niệm dì ra mặt đất. Ngưng tụ ở giữa không trung, vô số dữ tợn nhe răng, diện mục vặn vẹo mặt người ở toàn bộ khổng lồ oán niệm một dạng chung tranh nhau hiện lên. thiếu chút nữa đem ngươi quên. Cuồng phong gào thét, đi nửa nén hương thời gian Bạch Mi đột nhiên vòng trở lại. Chân đạp trường kiếm, nhìn chăm chú trước mắt, oán niệm, thấy tươi sống nấu giết bọn hắn nguyên hung. Này vô số tu sĩ ma đảo oán hận ngưng tụ thành cự vật lại đứng bất động tại chỗ. Ngay cả ngoài mặt trôi lơ lửng giữ tợn mặt người cũng chợt đổi thành sợ hãi biểu tình. Sát, tiếng như tiếng leng keng. Bạch Mi quát một tiếng hạ, bao hàm Bạch Mi phách tuyệt kiếm ý kiếm âm hóa thành vô số cương châm thẳng tắp cắm vào này khổng lồ oán niệm bên trong. Ếch, thê lương thiên địa tiếng gào thét chung. Khổng lồ oán niệm một dạng ở Bạch Mi phách tuyệt trong kiếm ý nhanh chóng băng diệt. Không có phân nửa sức chống cự. Cuối cùng chỉ còn lại một ít toát cặn bã theo gió bay xuống. Quát một tiếng sát hậu hoạn, Bạch Mi nhẹ lướt đi. Vốn là bị ma khí ma niệm bao phủ phục ma tháp một tầng. Cũng vào lúc này nghênh đón đã lâu thanh tịnh. Kim cương pháp môn tự. Gia Phúc trong điện ngồi xếp bằng ở nhất phương tiểu tháp trước pháp nghiêm cùng pháp minh. Nắm lên trước mắt tiểu tháp tiếp theo mặt một tầng do hắc liền màu xám. Lại biến thành không rãnh bạch ngọc thạch sắc. Con mắt của pháp minh cũng trừng càng ngày càng lớn. Cứng lưỡi nói, này này đây là toàn bộ sát. Trưởng tuyên một tiếng niệm Phật. Pháp nghiêm mặt lộ từ bi không đành lòng. Chắp hai tay. Sắc như bạch ngọc, phục ma tháp một tầng bên trong đã không có chút nào ma niệm. Ngã Phật từ bi, thật không biết lão tăng nhờ cậy kia Thục Sơn chi chủ vào tháp. Là đúng hay sai, sư huynh chớ có như thế. Bạch thí chủ không thể so với chúng ta Phật môn đệ tử. Kiếm tu nhất mạch vốn là tâm như bàn thạch, quả quyết ác quyết, chẳng qua là không nghĩ tới. Này bạch thí chủ thủ đoạn sẽ như vậy tàn nhẫn, lại đem trong tầng một ma tu tất cả đều sát, khuyên nhủ đôi câu chính mình sư huynh. Pháp Minh đối với Bạch Mi như thế ngoan lệ thủ đoạn, mơ hồ cảm thấy mấy phần kinh hãi cùng không thoải mái. Ai, dùng với nhân, tin với nhân, chẳng qua là này vô biên sát nghiệt tương khởi. Lão tăng trong lòng thật sự là Bạch Mi nếu dám nhẫn tâm tàn sát hết phục ma tháp một tầng. Phía dưới kia 9 tầng Bạch Mi chưa chắc sẽ không bắt chước làm theo. Mặc dù làm như vậy đối với kim cương pháp môn tự mà nói chính là chuyện thật tốt. Nếu như Bạch Mi thật đem phục ma tháp trước 10 tầng toàn bộ san bằng hết sạch. Kia kim cương pháp môn tự ít nhất có thể bình hưởng mấy trăm năm an bình. Nhưng là cứ như vậy kết quả, đối với luôn luôn lấy lòng dạ từ bi Phật đạo tu sĩ mà nói cũng có chút quá máu tanh. Nhất là đối pháp nghiêm mà nói, dù sao Bạch Mi là được pháp nghiêm thỉnh cầu vào phục ma tháp. Tuy nói tạo sát nghiệt là Bạch Mi, nhưng bởi vì cũng coi là cùng pháp nghiêm có chút quan hệ. Cho nên pháp nghiêm mới có thể trong lòng có thật sự quấn quýt. Khó mà bình phục. Phục ma tháp bên trong, Bạch Mi lấy ngoan lệ thủ đoạn luộc sống phục ma tháp một tầng tu sĩ ma đảo sau. Liền một đường tìm rốt cuộc ở một tầng góc tây bắc tìm tới một người cao chừng 10 trượng kim. Cương nộ mục tương, đứng thẳng ở kim cương tương trước. Bạch Mi giơ tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, chính là thúc giục kim cương nộ mục tương mở ra tầng kế tiếp cửa vào pháp quyết. Bạch Mi đánh ra pháp quyết sau, trước mặt chắp hai tay kim cương nộ mục tương chậm rãi kéo ra hai tay, lộ ra một đạo di tán ánh sáng rực rỡ môn hộ, chính là đi thông tầng kế tiếp lối đi. Sải bước một bước, Bạch Mi phi thân bước vào kia trong lối đi, trước mắt nhất thời tối sầm lại, so với một tầng trung đậm đà gấp mấy lần độc trương khí lần nữa hướng Bạch Mi vọt tới. Khóe miệng dương lên, bị nồng nặc hắc vụ bao vây Bạch Mi. Trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên một đoàn sáng chói xanh thảm ánh lửa. Ở hỏa quang kia chiếu rọi xuống, Bạch Mi sắc mặt cũng lộ ra cực độ lạnh giá. Tràn đầy không thèm chú ý đến hết thảy lạnh nhạt. Nam Minh, thịnh yến bắt đầu,